Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 350, theo dõi. Đầy trời quang điểm vũ trụ tinh không ở trong. Một chiếc toàn thân đen kịt chiến hạm khổng lồ ngừng trên không trung. Tống, không phải nói đi tìm cái kia có sinh mệnh hành tinh sao? Làm sao đứng ở nơi này? Bên trong chiến hạm, phòng giải trí bên trong quán bar, Tivan ngồi ở quầy bar một bên bưng ly rượu, nhìn đối diện chỗ ngồi ôm nữ nhân Tống Siêu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đừng nóng vội, Peter Quill phụ thân chính đang đi tìm trên đường đi của hắn. Chúng ta chỉ cần theo Peter Quill là được. Tống Siêu một bên lung lay trong chén rượu đỏ, một bên một cái tay khác nhẹ nhàng xoa xoa Clarice bóng loáng chân dài. Không để ý lắm nói. Nhanh hơn, không vượt qua hai thiên. Được rồi, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Tivan tuy rằng còn có chút nghi hoặc, tại sao cái này tự gọi mới vừa đi ra quê hương hành tinh người. Tình báo như thế điếu, có điều người khác việc riêng tư. Sống được lâu người vẫn là biết cấm kỵ. Đến, uống rượu. Tống Siêu nâng chén quay về Tivan ra hiệu. Hắn sao lại nói cho Tivan? Hắn không phải tình báo điếu, mà là uy hiếp Yondu. Để cái này lúc trước đem vài tuổi tiểu Peter Quill từ trái đất mang đi người liên hệ Ego. Lấy Ego chuyên giết nhi tử tính cách tới nói. Tống Siêu cho nên mới dám kết luận Ego cách này không xa. Không phải vậy dựa theo nội dung vở kịch lời nói. Ego còn ít hơn nói mấy tháng. Lâu là năm đêm mới sẽ tìm được Peter Quill đứa con trai này. Cho tới bọn tiểu đệ về trái đất sự tình, Tống Siêu không có quản nhiều. Để bọn họ trước tiên thông thạo dưới vũ trụ thao túng chiến hạm chiến đấu. Lại trở về, đào được mài sắc sẽ giảm công sức đốn củi. Làm thực lực cá nhân cũng không bay được. Cũng không thể một người lại vũ trụ sinh tồn thời điểm. Gặp phải chiến đấu, cái kia thua lời nói. Tất nhiên là cái thuyền hủy người hạ trang. Thời gian xa xôi hai thiên liền đi qua. Cách ám hắc tinh, hào phi thuyền cách mấy vạn cây em một viên trên. Phác, Yondu, khi còn bé đem ta mang cách trái đất, hiện tại càng làm ta vứt ở chỗ này. Nói phụ thân ta sẽ đến mang ta. Phác, tên lừa đảo, ta từ đâu tới phụ thân? Muốn bỏ đói ta sao? Liền lưu điểm ấy đồ ăn. Liền phi thuyền cũng không cho lưu một chiếc. Peter Quill nhìn còn lại đồ ăn không hơn nhiều. Không nhịn được lại bắt đầu này hai thiên thường quy cách làm. Mắng Yondu, ăn hai khẩu, vẫn là nhịn xuống, không thể ăn nhiều, đồ ăn không hơn nhiều. Đứng lên chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm viên hành tinh này. Đến tìm kiếm có động vật gì, có thể làm khẩu phần lương thực, người không thể bị đi đái ngột chết a. Lúc này bầu trời một điểm sáng hướng về Peter Quill mà đến. Càng lúc càng lớn. Hiển lộ ra bóng người. Một chiếc hình bầu dục xem hình chứng trạng màu trắng phi thuyền. Rất là hiếm thấy loại hình phi thuyền. Phác, chẳng lẽ ta thật sự có cái phụ thân còn sống sót? Yondu không có gạt ta. Peter Quill ngẩn ra, hướng về phi thuyền hạ xuống địa phương nghênh đón. Mặc kệ người đến là ai. Tại đây loại, không có phi thuyền, hắn khả năng cả đời phải làm một người bản địa đến chết. Phi thuyền mở ra, đi xuống một cái đẹp trai giữa tóc trắng lão nam nhân. Phía sau theo một cái mọc ra hai cùng đầy thụ góc tướng mạo cùng quái dị nữ nhân. Há, Peter, con trai của ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cái kia đẹp trai đại thúc nhìn thấy Peter đầu tiên nhìn. Liền lộ ra nụ cười. Cao hứng nói, ngươi thực sự là cha của ta. Peter Quill quan sát tỉ mỉ cái này lão nam nhân trần chờ hỏi. Ha, nhi tử, nhìn ta đẹp trai bên ngoài. Cùng ngươi có phải là rất giống? Người đến hài hước trả lời. Một hồi luân lý phim truyền hình liền triển khai như vậy. Đáng tiếc Tống Siêu không thấy. Sợ đánh rắn động cỏ. Dù sao Ego cũng coi như là thực lực không kém thiên thần. Ám hắc tinh, hào phi thuyền. Boss. Mục tiêu đã di động. Một tên tiểu đệ lại đây báo cáo. Hừm, theo sau. Duy trì có thể thu được tín hiệu khoảng cách. Tống Siêu cũng tính toán thời gian gần đủ rồi. Nghe vậy không hề có một chút bất ngờ. trực tiếp phân phó. Tướng quân, Tivan ngươi lại thua. Ngạch, được rồi, ta thua. Ngươi loại này cờ vua có chút ý nghĩa. Trở lại, ta là mới vừa luyện. Tivan lắc đầu một cái. Này hai ngày mới học cờ vua. Dưới có điều rất bình thường. Xem ra, ta rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy có sinh mệnh hành tinh A. Một bên làm lại từ đầu bãi lên cờ vua. Tivan vừa mở miệng nói. Ha ha, đúng đấy, hiện nay đến rồi, lần này ngươi vật siêu tập lại nhiều cái kỳ dị vật phẩm. Tống Siêu cười híp mắt đáp lại, này hai thiên giết thời gian. Tống Siêu giao nổi lên Tivan chơi cờ tướng, tuy rằng Tống Siêu cũng không phải cao thủ, thế nhưng ngược tân thủ vẫn là không vấn đề chút nào. Cũng là thích thú, ngược món ăn, mãi mãi cũng có lạc thú vị. Trái đất, New York. Xem bọn họ, tội nhân hai, đáng đời, ai, cũng đừng nói như vậy. Bản ý của bọn họ cũng là tốt đẹp. Vậy thì thế nào? Kết quả đây, hàng chục triệu người chết rồi. Nhớ lúc đầu hai siêu cấp thiên tài, cũng đều rất giàu có. Một cái càng là quanh năm chiếm cứ thế giới thủ phủ bảo tọa. Hiện tại nhưng ở đây làm công, nhân tình nguyện, trả lại làm nghiệt, đại lộ một bên. Túm năm tụm ba người, quay về lối đi bộ quét tước vệ sinh ăn mặc một thân lao cải phục hai người đàn ông. Chỉ trỏ trỏ, nếu như ta tình nguyện tự sát, cũng sẽ không làm, trước sau sinh hoạt chênh lệch quá lớn. Một cái một thân nghề nghiệp Âu phục nam nhân lúc này đi. Ngang qua, nhấc theo túi công văn, cái điểm thời gian này, vừa nhìn chính là mới xuống ban, nghe được mọi người thảo luận. Đột nhiên chen vào một câu. Này, nói như ngươi vậy cũng có đạo lý. Đáng tiếc có người không muốn để cho bọn họ tự sát. Không phải vậy bọn họ sẽ liên lụy rất nhiều bọn họ người quen biết. Lúc này một cái rõ ràng đè thấp âm thanh, nhẹ nhàng nói. Một bộ sợ người khác biết đến dáng vẻ. Xuyệt, cấm khẩu, cẩn thận một chút, đừng gây phiền phức. Bên cạnh có người nghe vậy lập tức ngăn cản cái đề tài này. Mọi người rõ ràng trong lòng có kiêng kỵ, liền đề tài đến đó vì thế. Mọi người tan ra bốn phía, ai về nhà nấy, tìm mẹ của mỗi người. Ai, bị chỉ trỏ trỏ hai người đàn ông. Một người trong đó giữ lại dâu ria, nhìn thấy sau khi mọi người tản đi, không nhịn được thở dài. Chậm rãi dừng lại quét đường cái động tác, thẳng lên eo, đưa tay nện a búa. Tony, nếu như không kiên trì được. Liền nghỉ ngơi tiếp đi. Còn lại điểm này ta đến quét là tốt rồi. Lập tức cũng đến giờ tan sở. Một người đàn ông khác nhìn thấy tình cảnh như thế, mở miệng khuyên bảo. Rick, ta không có chuyện gì, liền còn lại điểm này, sớm một chút quét xong, chúng ta nhiệm vụ hôm nay liền hoàn thành rồi. Tony lắc đầu một cái, không có đáp ứng. Hai người phối hợp nhanh chóng quét xong một đoạn này đường cái, đem quét tước công cụ đặt ở phụ cận gửi điểm. Hai người kéo bước chân nặng nề đi đến trạm xe buýt. Chờ đợi, hai người đàn ông đều trầm mặc, không có trò chuyện dục vọng. Chỉ chốc lát xe công cộng đến rồi. Lên xe, sạc giao thông công cộng thẻ. Xem, vậy thì là tiền nhiệm thế giới thủ phủ. Playboy, siêu cấp thiên tài. Tony Stark, bên cạnh cái kia là Reed. Richard, cũng là cái phú ông. Nghe nói so với Tony còn thiên tài. Há, chính là bọn họ tiêu diệt một cái quốc gia A, đúng đấy. Đáng thương người ắt sẽ có đáng trách địa phương. Hừ, đối với lại một lần nữa gây nên quan tâm bàn tán sôi nổi. Reed cùng Tony này mấy ngày đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc đến mất cảm giác. Mặt không hề cảm xúc đứng ở xe công cộng ở trong. Trên tay lôi kéo lấy tay đứng thẳng. Chờ đợi đến chỗ cần đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.